Xin chào các bạn là khán thính giả, hôm nay chúng ta đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Mai Đêm Khuya và sẽ là tập 188 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim mà Mai gửi tới các bạn. Ngay sau đây không để mọi người phải đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của tập truyện ngay sau đây nhé. Vũ hội đã chính thức bắt đầu, ông cụ Đốm tươi cười bước lên sân khấu giới thiệu về gia tộc Ocris và Huyền Môn. Bởi vì tối nay hai môn phái đều là khách quý, ông cụ Đốm phải giới thiệu hai môn phái này theo lịch sự. Tất cả diễn ra một cách hoàn hảo theo kế hoạch đề ra. Sau khi ông cụ Đốn phát biểu xong, An Đức Liệt Á Bá bước lên sân khấu thông báo với các vị khách mời về sự hợp tác giữa hai gia tộc Ocris Huyền Môn, đồng thời khẳng định duy trì tình hữu nghị này lâu dài. Nghe qua cảm thấy rất quan trọng, nhưng thực tế nó chẳng hề có ý nghĩa gì. Bởi vì cho dù là phong thủy sư, vu thuật sư hay tất cả những người nổi tiếng ở đây cũng chỉ có mục đích giao lưu. Vì vậy ngay sau khi An Đức Liệt nói xong, tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng. Tuy nhiên mọi người chưa kịp vỗ tay, bỗng thấy một người bước vào đại sảnh. Chàng trai mặc bộ vest màu trắng, mái tóc dài màu vàng kim buộc ở phía sau, cả người tỏa ra khí chất tao nhã, kết hợp đôi mắt xanh biếc, nhìn qua có vẻ hơi u sầu. Bên ngoài bị màn đêm bao trùm, tiếng gió biển thổi kết hợp tiếng sóng xanh vỗ bờ. Sau khi người này bước vào, ánh sáng rực rỡ trên người anh ta xua tan màn đêm, khiến cả người anh ta tỏa ra ánh sáng màu vàng như thần tiên hạ phàm vậy. Tất cả khách mời có mặt ở đại sảnh sửng sốt, ngạc nhiên há hốc mồm nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu thực sự. Bởi hầu hết không có ai biết chàng trai này là ai, ngay cả ông cụ Đốn cũng bất ngờ vì ngay cả ông ta cũng không biết người này. Chỉ có một vài người trẻ tuổi nhận ra thôi. Ngài là Adam à? Ba người ngạc nhiên khi nhận ra anh ta. Họ lần lượt đứng lên khiến đại sảnh cũng bất ngờ theo. Ba người này vô cùng nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng, khách sạn và vận tải biển ở Anh. Đặc biệt là ngài Tư Bell trong ngành vận tải. Ông ta là một trong những doanh nhân nổi tiếng tầm cỡ thế giới, sở hữu tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Trong số những người có mặt ở đại sảnh này, bao gồm ông cụ Đốn, cũng chưa hề biết đến chàng trai trẻ tuổi. Thế nhưng ba người họ lại biết anh ta. Hơn nữa xem thái độ có thể thấy họ rất kính trọng anh ta. Từ Bèo kính trọng nhìn phía chàng trai trước mặt, bởi vì gia tộc anh ta thực sự là người nắm giữ tất cả quyền lực của tập đoàn. Năm nay Từ Bèo đã hơn 50 tuổi, là người điều hành tập đoàn Trung Hoa. Ai cũng biết rằng Từ Bèo là chủ tịch của tập đoàn, nhưng chỉ ông ta mới biết đó cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ của gia tộc Adam. Đây là bí mật cấp cao, chỉ có chủ tịch mới biết. Nói cách khác thì trong ba thế hệ hiện nay tập đoàn, chỉ mình Tư Beo mới biết chuyện này. Đến ngay cả đứa con trai mà ông tin tưởng, tin cậy nhất cũng không biết. Tư Beo biết bí mật này bởi vì cha ông ta đã nói với ông trước khi qua đời. Tập đoàn Trung Hoa được thành lập cách đây 100 năm. Người sáng lập không phải gia tộc Tư Beo mà là gia tộc Adam. Gia tộc này lai lịch thế nào, kể cả Tư Beo và cha ông ta cũng không biết. Ông ta chỉ biết rằng mối quan hệ của gia tộc Adam vô cùng rộng rãi, gia tài cũng rất đồ sộ. Nhưng không biết vì sao, gia tộc này lại thích ẩn danh, không bao giờ lộ diện. Người phát ngôn kể từ khi thành lập tập đoàn tới nay luôn là gia tộc Tư Beo. Không chỉ có tập đoàn Trung Hoa, còn có tập đoàn Aram chuyên kinh doanh về khách sạn, du lịch, hay tập đoàn Safi nắm giữ ngành ngân hàng tư nhân lâu đời nhất ở Anh, cũng thuộc quyền sở hữu của gia tộc này. Tài sản của gia tộc này khổng lồ, có thể gọi là nhất nhì thế giới, đến ngay cả vợ cũ cũng không muốn gả đi lần nữa. Hàng trăm năm nay, họ chỉ đứng đằng sau, bởi họ cần sự giàu có, chứ không quan tâm danh tiếng ở bên ngoài. Họ chưa bao giờ lộ diện trước mặt mọi người, cũng như trong các bữa tiệc khơi vũ của giới thượng lưu. Vì vậy khi nhìn thấy Adam, khiến cả ba người vô cùng ngạc nhiên. Tuy là ngạc nhiên, nhưng ba người không dám hỏi anh ta đến đây làm gì. Xét về thân phận, đương nhiên anh ta có thể đến đây rồi. Xét về thực lực, cả ba người bọn họ có chút sợ anh chàng trước mặt. Trong thế hệ này, người đứng đầu ba tập đoàn An Đức Liệt, nhưng cả ba người biết rằng An Đức Liệt chỉ là kẻ tầm thường, mà người còn lại đứng sau chính là Adam. Chàng trai này không chỉ tài năng xuất chúng, mà còn có một số thủ đoạn vô cùng bí ẩn. Đây chính là điều khiến Tư Beo sợ hãi. Ông ta từng nghe cha mình nói, khi cha ông ta vừa tiếp quản công ty, chú của Tư Beo vô tình biết bí mật của tập đoàn. Ông ta là một người vô cùng tham lam. Lúc đó tập đoàn đang ngày càng phát triển, Vì ở bên ngoài không ai biết người đứng sau tập đoàn lại là gia tộc Adam, nên ông chú đó tìm cách cướp tập đoàn, muốn biến nó thành của riêng mình. Mà điều đáng sợ hơn, kể từ khi ông chú kia bắt đầu hành động, tất cả những người tham gia mắc phải những căn bệnh lạ. Họ điên dại trong vòng một năm, rồi sau đó mất tích. Sự việc này trở thành cơn ác mộng của Tư Bèo ngay từ khi ông ta còn nhỏ. Khi đó có người cho rằng gia đình ông ta bị ma quỷ ghi vào sổ tử thần rồi bị nguyền rủa. Lúc đó, Tư Bèo chỉ là đứa trẻ nên tin đó là sự thật và sợ sẽ bị ma quỷ bắt đi. Nhưng cuối cùng lại không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi ông ta tiếp quản tập đoàn từ cha mình, ông ta mới nghiêm khắc dặn ông ta đã trở thành người phát ngôn của gia tộc này, đừng bao giờ có dã tâm phản bội. Lúc đó Tư Bèo ngoài 30, ông ta cảm thấy việc chú mình mất tích chắc chắn liên quan đến gia tộc này. Nhưng ông ta cũng không vội kết luận. Mãi đến khi Adam tiếp quản tập đoàn, bỗng nhiên một số đối thủ của tập đoàn đột nhiên chết một cách khó hiểu. Dần dần ông ta cảm thấy gia tộc này nhất định không đơn giản rồi. Khi đối mặt những điều bản thân không biết, con người ta luôn nảy sinh tâm lý sợ hãi. Hiện giờ Tư Bèo đã ngoài 50 tuổi, không biết tại sao ông ta lại hay nghĩ ra những chuyện hài hước. Ông luôn cảm thấy gia đình mình giống như đăng ký một khế ước với ma quỷ, đem lòng trung thành đủ lấy yên bình. Chỉ cần trở thành tay sai của ma quỷ, họ sẽ có được danh tiếng, địa vị, tiền bạc. Và một khi phản bội, địa ngục sẽ luôn chờ bọn họ, giống như chú của ông ta vậy. Không chỉ Tư Bèo cảm thấy thế, mà hai người kia cũng có suy nghĩ tương tự. Cho nên khi các đại gia trong giới kinh doanh nhìn thấy Adam bước vào sảnh, họ thậm chí không dám ồn ào hỏi vì sao anh ta đến đây. Cả người đều sợ hãi. Hai cha con An Đức Liệt, Á Bá cũng muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Lúc này đây, khuôn mặt hai người méo mó, gần như đứng đơ trên sân khấu nhìn chằm chằm Adam, một vị khách đến bất ngờ. Bây giờ là giây phút quyết định sống chết giữa hai phe. Việc đêm nay anh ta có mặt ở đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Tuy nhiên hai người không thể hỏi. Họ phải giả vờ như không biết Adam, bởi vì điều này liên quan đến danh tiếng gia tộc Chris trong mắt thiên hạ. Gia đình ở Chris thành hai môn phái Raphael và Satan, nhưng hầu hết không ai biết đến. Ở phương Tây, người ta sợ những hắc vu sư giống như họ sợ quỷ hút máu. Những người chuyên đi săn giết quỷ hút máu được gọi là thợ săn quỷ. Họ trói những kẻ gọi là quỷ hút máu này vào cây thánh giá rồi châm lửa đốt. Nhưng trên thực tế, không ai có thể biết được liệu trên thế giới có loài quỷ hút máu nào không. Nhưng trong thời kỳ đó, hắc vu sư chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Người phương Tây coi hắc vu sư như một kẻ xấu xa phản bội. Họ làm việc cho ma quỷ nên vô cùng đáng sợ. Đúng lúc đó, gia đình Ocris đã cứu vớt bạch vu sư và tạo nên lịch sử vang dội ở Anh Quốc. Gia tộc Ocris được hoàng tộc phong tước qua các đời, được chủ trì thánh đường hoàng gia, ban phúc lành cho thiên hạ và được đông đảo tín đồ khắp nơi trên thế giới yêu mến. Trong mắt người đời, gia tộc Ocris là một gia tộc rộng lớn, cao quý của những bạch vu sư. Ngoại trừ những người trong hoàng tộc và một số người trên thế giới, chẳng hạn như những người trong huyền môn, không có ai biết sự tồn tại của Satan. Chính vì vậy, tuy môn phái Satan phụ trách tài chính của gia tộc nhưng lại chưa từng xuất hiện trước mặt thiên hạ. Trong quá trình tồn tại, hai phe trong gia tộc đã có thỏa thuận để đôi bên cùng có lợi. Satan sẽ giải quyết các vấn đề bí mật bất lợi cho Raphael, chẳng hạn như các vụ ám sát, còn Raphael cung cấp thông tin và bảo vệ Satan. Vì vậy trong nhiều năm qua, hắc vu sư dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người, khiến nhiều người nghĩ rằng những người này không còn tồn tại trên thế giới. Nhưng thực tế, họ chỉ đang ẩn mình thôi. Một quan hệ đôi bên cũng có lợi, vốn có thể tồn tại được rất lâu, nhưng mọi thứ tan vỡ kể từ khi một vị bá tước bị ám ảnh với hắc vu sư sau khi đọc xong quyển Ngày Tận Thế. Ông ta là một vu sư hiếm hoi trong gia tộc Ocris, có thể làm cả bạch vu sư và hắc vu sư. Ông ta từng mang lại vinh quang cho gia tộc mà trước nay chưa từng có. Nhưng hiện giờ, ông ta lại đưa cả gia tộc xuống vực sâu. Liệu nửa cuộn da dê có nằm trong tay Satan hay không? Ngay cả những người thuộc phe A Bá cũng không dám khẳng định. Chỉ biết rằng Adam là một thiên tài khác sau vị bá tước già kia. Dòng dõi của Satan đã không nhìn thấy mặt trời trong thời gian dài, và với năng lực của Adam, anh ta không muốn ở trong bóng tối suốt đời và bị cả thế giới lãng quên. Bởi khả năng vượt trội của Adam, nên Raphael rất lo lắng trong tương lai sẽ không thể chấn áp được Satan. Vì vậy họ đã không ngần ngại sử dụng cuộn da dê làm cái cớ khiến bá tước già giết cha con Adam, đồng thời tìm người trong hàng ngũ của Satan để điều khiển. Chính động thái này khiến Adam phản công, tranh chấp giữa hai phe tiếp tục cho đến hôm nay. Hôm nay, Adam bất ngờ xuất hiện, vậy thì anh ta muốn làm gì? Hai cha con An Đức Liệt, A Bá lo lắng, nhưng họ chỉ có thể giả vờ như không biết Adam, mà Adam lại bước vào một cách thoải mái. Ngài đây là... Ông cụ đốn nở nụ cười hỏi với tư cách là người tổ chức, giọng điệu ông ta lịch sự, bởi vì Adam có khí chất tao nhã, hơn nữa bà đại gia kia còn phải kính nể anh ta. Adam mỉm cười nói, xin lỗi, ông cụ đốn, tôi không được mời nhưng vẫn đến, tôi xin tự giới thiệu, tôi là thiếu gia của tập đoàn Trung Hoa, Adam và Safi. Cái gì? Ông cụ đốn sững sờ, không chỉ ông ta mà rất nhiều người trong đại sảnh cũng vậy. Ba đại gia tộc kia thậm chí choáng váng hơn. Ba người cảm thấy vô cùng bàng hoàng vì họ không hiểu sao đột nhiên Adam lại nói đến việc này. Và lúc này rất nhiều người trong đại sảnh đều dồn ánh mắt vì anh ta, trong mắt họ có một chút bối rối. Chàng trai này nói cái gì cơ? Cậu chủ của cả ba tập đoàn á? Điều này thực sự buồn cười. Chưa bao giờ nghe nói ba tập đoàn này lại là một. Trông người này thanh lịch cao quý thế, thế nhưng não có vấn đề à? Adam phớt lờ ánh nhìn của mọi người, tiếp tục mỉm cười nói với ông cụ đốn. Ông có thể gọi tôi là Adam Satan O'Christ. Những lời anh ta nói làm ông ta lại thấy choáng váng tiếp. Ô O'Christ. Cả đại sảnh đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía An Đức Liệt và A Bá. Chuyện này là thế nào? Đây là chủ nhân Adam á? Ông cụ đốn choáng váng lúc lâu mới mở miệng hỏi. Nhưng ông ta cảm thấy anh ta có chút gì kỳ lạ. Gia tộc O'Christ thì ông ta biết, nhưng tại sao lại là Satan mà không phải Raphael? Gia tộc chúng tôi không có người nào tên vậy. Tôi nghĩ chắc vị này có chút vấn đề về não, không biết vào đây bằng cách nào nữa. Làm thế nào đây? Ông cụ đốn mà bảo người của ông đưa ngài đây vào phòng khách nghỉ ngơi trước. Lúc nữa tôi và ba sẽ tới xem sau. Á Bá cười giả vờ như anh ta không quen biết Adam. Được. Ông cụ đốn là người tinh mắt. Ông ta chỉ cần nhìn đôi mắt xanh, mái tóc vàng của Á Bá và Adam, nhìn thấy hai người giống nhau đến 5 phần, rõ ràng có quan hệ huyết thống. Chỉ là rõ ràng vì lý do nào đó, Á Bá không muốn thừa nhận. Nhưng vì không muốn đắc tội Á Bá, nên ông ta đành làm theo lời anh ta nói. Thưa ngài, mời ngài vào phòng nghỉ với tôi. Ông cụ đốn ra hiệu, người quản gia của biệt thự tiến lên lịch sự nói với Adam. Adam mỉm cười, phớt lờ những gì người quản gia nói. Thay vào đó, anh ta nhìn A Bá nói. A Bá, anh trai của tôi à? Tối nay tôi đến đây để thông báo một tin tức quan trọng cho những vị khách có mặt ở đây. Anh làm vậy thật mất lịch sự đấy. Anh trai của tôi? Bỗng trong đại sảnh ồn ào, lần này ánh mắt mọi người không chỉ ngạc nhiên mà có chút khó hiểu. Nếu là anh em, vậy sao A Bá lại nói rằng anh ta không biết Adam? Chàng trai, tôi không biết cậu nói gì. Đối với hành động điên rồ này của cậu, tôi có thể tố giác cậu về việc giả danh người gia tộc tôi. Xin rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nếu không... Anh ta chưa kịp nói xong, bàn tay ở phía sau nhanh chóng vẽ ra hoa văn, dương khí trong đại sảnh nhanh chóng tụ lại, trong nháy mắt hóa thành cỗ tà khí. Dương khí cũng có thể tổn thương con người giống âm khí vậy. Adam thong thả bước lên sân khấu, xoay người lại, lấy ngón tay vẽ một hoa văn lên ngực để hội tụ âm khí ở một góc. Mọi người cũng không thể nhìn thấy, chỉ thấy hai tà khí va vào nhau, sau đó biến mất. Sắc mặt An Đức Liệt, A Bá bỗng thay đổi. Lúc này Adam ở trên sân khấu nói, đêm nay là khoảnh khắc lịch sử đối với những người đã buộc tôi phải sống ẩn danh hai thế kỷ. Vì vậy tôi hy vọng có nhiều người chứng kiến, để nhiều người biết và nhớ đến chúng tôi, điều đó có ý nghĩa rất nhiều. Đây là tên điên đấy, mau giải quyết cậu ta đi. A Bá thẹn quá hóa giận nói với ông cụ đốn. Ông cụ đốn không biết mình phải làm gì. Tình huống này xảy ra quá đột ngột. Cho dù ông ta đuổi hay không đuổi đều đắc tội với người còn lại. Nhưng ông ta không muốn đắc tội với ai hết. Lúc này An Đức Liệt không thể không ra tay. Ông ta trốn phía sau lưng, vẽ ra hình ngôi sao bảy cánh. Dương khí toàn bộ biệt thự nhanh chóng tụ lại trong tay ông ta, rồi bay về phía Adam. Á Bá nhìn hành động của cha mình, anh ta làm như vậy. Hai cha con hợp lực tấn công cùng lúc. Ba người đứng trên cùng sân khấu, nhưng khoảng cách chỉ đến 2-3 bước chân. Adam thì vẫn mỉm cười như cũ, âm thầm tạo âm khí sau lưng, khiến hai tà khí va chạm vào nhau, rồi lại biến mất tiếp. Những người bên dưới đều chú ý nhìn lên sân khấu, nhưng bọn họ lại không biết rằng trong khoảng thời gian ngắn vậy, ba người trên sân khấu bí mật khiêu chiến hai lần. Mà lần này sắc mặt hai cha con An Đức Liệt bỗng thay đổi, họ kinh hãi nhìn Adam. Chắc chắn dương khí chiêu thức của hai cha con không thể so sánh với chiêu thức trước của A Bá. Thế nhưng Adam có thể bình tĩnh đối mặt. Tuy trong các chiêu thức vừa rồi, hai người bọn họ không dùng hết sức lực, nhưng chỉ với mình Adam có thể ngăn chặn được thì quả là đáng sợ. Vào lúc hai cha con không thể tin nổi, Adam nói một câu khiến người đại sảnh cảm thấy khó tin. Điều tôi muốn thông báo là kể từ hôm nay, Hắc Vu Sư trong phái Satan chúng tôi tiếp quản gia tộc Orcris. Cái gì? Tiếp quản gia tộc Orcris? Phái Satan? Hắc Vu Sư? Mọi người nghe xong thì sững sờ một lúc, số người cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi nhiều doanh nhân phương Tây ở đây nghe điều này bỗng thay đổi sắc mặt, kể cả ba đại gia kia. Có thể người ở các quốc gia khác xa lạ với Vu Sư, nhưng những người ở xã hội phương Tây từng nghe nói đến Vu Sư, bởi vì có một gia tộc nổi tiếng như Orcris, mọi người lại không hề xa lạ với Bạch Vu Sư. Không những không xa lạ, những người thường xuyên đi lễ ở nhà thờ rất kính trọng Bạch Vu Sư. Nhiều người nổi tiếng trong giới thượng lưu thường đến nhờ Bạch Vu Sư xem bói. Nhưng còn Hắc Vu Sư, bây giờ nó còn tồn tại à? Adam, có biết mình đang nói gì không? A Bá vô cùng tức giận. Không ngờ trước mặt nhiều người như vậy, Adam nói ra những bí mật gia tộc che giấu nhiều năm nay. Anh ta sốc hơn khi nghe Adam nói mình tiếp quản gia tộc. Adam quay đầu nở nụ cười kỳ quái. Sao vậy anh trai, cuối cùng anh cũng nhận ra tôi rồi à? Câu nói vừa rồi khiến A Bá như tự vả vào mặt mình. Anh ta đơ người, sau đó đỏ bừng cả mặt. Vừa rồi anh ta còn nói đầu óc Adam không bình thường, mà hiện tại nhận ra anh ta. Lúc này ánh mắt của các vị khách trong đại sảnh đủ khiến anh ta muốn đào lỗ chui xuống. Adam, gia tộc có lỗi gì với cậu? Tại sao trước mặt nhiều người như vậy, cậu muốn làm tổn hại thanh danh gia tộc? Tôi biết cậu nhỏ hơn Á Bá một tuổi, thiên phú cao hơn nó. Cậu muốn làm người thừa kế duy nhất, nhưng những thứ này đều là của chúng tôi. Nếu không có gì hài lòng với gia tộc, có thể thảo luận với trưởng lão gia tộc. Tại sao nói lung tung như vậy? Đúng, ở gia tộc có một số người biết ma thuật, nhưng rất ít người có thể gọi là Hắc Vu Sư. Gia tộc chúng tôi làm việc chăm chỉ trong thời gian dài như vậy. Cậu muốn hủy hoại ánh hào quang của gia tộc vì tin đồn này đấy à? Lúc này đây, An Đức Liệt tức giận nói. Mà đương nhiên lời của ông ta nói hưu nói vượn, nhưng những người có mặt trong đại sảnh có chút khó hiểu. Họ cảm thấy bối rối khi nghe cái này. Nghe có vẻ đây là vấn đề thừa kế của gia tộc Orcris. Dường như chàng trai tên Adam này không thể kế thừa, nên đã nói linh tinh để bôi nhọ gia tộc. Nhưng mà có đúng là như vậy không? Mọi người nhìn Adam và cảm thấy, dù nhìn thế nào đi chăng nữa, chàng trai này không giống người sẽ làm những điều phi lý như vậy. Adam không đáp lại lời buộc tội của An Đức Liệt. Anh ta nhìn ông ta rồi nở nụ cười. Chú An Đức Liệt, tối nay ngoài việc thông báo việc tiếp quản gia tộc, tôi muốn lấy lại một số thứ của phái Satan từ chú. An Đức Liệt sửng sốt. Đồ vật gì? Là nửa cuộn da dê. Adam mỉm cười. Da dê gì? An Đức Liệt sửng sốt. Tôi đã nhận được thông tin từ người đáng tin cậy. Một nửa cuộn da dê đã được tìm thấy, nhưng nó đang nằm trong tay chú. Cậu nói nhảm cái gì thế? Sắc mặt Á Bá lập tức thay đổi. Mặc dù ông ta chắc chắn Adam đang nói nhảm, nhưng đột nhiên ông ta có linh cảm không tốt. Adam cười nói. Chú An Đức Liệt à, bây giờ chú giấu đi cũng không có ý nghĩa gì. Phải gia tăng chúng tôi tìm kiếm một nửa cuộn da dê kia ở Trung Quốc đại lục. Bá Tước đã cử chú đến giúp, thế nhưng chú không những không giúp mà còn ăn trộm. Tôi biết chú sợ tôi tìm được cuộn da dê rồi đưa cho Bá Tước, sợ dòng dõi Sa Tăng nhân cơ hội đòi quyền thừa kế trong tay Bá Tước. Nhưng thật sự chú làm như vậy rồi đúng không? Bá Tước đã cho chúng tôi một thời hạn, chúng tôi sẵn sàng bị trừng phạt, nhưng bây giờ chúng tôi tìm thấy nó, chẳng lẽ chú muốn dùng cách này tiêu diệt Sa Tăng à? Adam nói một cách chân thành, nhưng hai cha con An Đức Liệt không hiểu gì. Cả hai biết rằng anh ta đang nói nhảm, nhưng hai người cũng không giải thích được vì sao nữa. Sau đó Adam bỗng nhiên nhìn sang Đường Tông Bá. Tôi có chứng cứ chứng minh rằng khi ông Đường bị vây giết, một nửa cuộn da dê được để lại gần đó. Tôi từng nghi ngờ, sau đó ông Đường mua lại cuộn da dê. Đầu năm tôi đến Hồng Kông gặp ông Đường, nhưng lúc đó ông ta không thừa nhận. Sau đó tôi chỉ có thể phái người đi tìm ở Trung Quốc đại lục. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, tôi nhận được tin tức tấm da đó quả thực đã được ông Đường mua lại. Tuy nhiên năm đó cha tôi tham gia vào việc vây ông Đường, nên ông ta không chịu giao quận Gia Dê cho tôi. Tin tức này được cung cấp bởi phái Raphael được cử đi điều tra. Tôi biết các người và ông Đường đã làm một cuộc thỏa thuận. Ông ấy đưa cho các người quận Gia Dê, có các người giúp Huyền Môn báo thù năm xưa. Adam chậm rãi nói, làm An Đức Liệt và A Bá tròn mắt nhìn. Adam, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Tối nay cả hai người gặp nhau tại vũ hội của ông cụ Đốn. Nếu tôi đoán không lầm, hẳn là công bố mối quan hệ hữu nghị với mọi người rồi đúng không? Adam cười hỏi, mà sắc mặt những vị khách thay đổi. Thực sự như vậy à? Vừa rồi, đúng là thấy An Đức Liệt lên sân khấu và nói điều đó. Adam quay đầu lại hỏi, tôi đoán các người muốn dùng điều này gây áp lực với Sa Tăng, cũng như để đảm bảo với ông Đường. Bây giờ chắc quận Gia Dê đó nằm trong tay các người rồi đúng không? Hai cha con An Đức Liệt, A Bá không thể chối cãi. Mặc dù những lời này của Adam là nói nhảm nhưng nghe hợp lý lắm. Tuy anh ta nói những điều với mục đích là gì đây? Những vị khách có mặt ở đây hoàn toàn không biết gì về các sự việc năm đó nên chả hiểu Adam nói cái gì cả. Vậy anh ta muốn cái gì? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Bỗng trong đại sảnh có tiếng lao sao. An Đức Liệt, A Bá sững sờ. Còn mọi người trong đại sảnh quay đầu nhìn phía cửa. Hai cha con ngẩng đầu hít một hơi. Có một ông già với mái tóc hoa râm, dáng người ọp ẹp chống gậy đứng ở cửa. Hai má và cằm ông đầy râu bạc phơ. Đằng sau bộ râu kia lộ ra khuôn mặt gầy gò, gò má chỉ to bằng lòng bàn tay. Một ông già cả người bệnh tật, đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu, hung ác nhìn rất sợ. Vào ban đêm mà có ông già như vậy đứng ở cửa, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Lá gan những người có mặt ở đại sảnh thì rất nhỏ, họ lùi lại phía sau. Một số phụ nữ không kìm được mà hét lên. Đám đông nhanh chóng tách ra hai bên, chỉ còn một con đường trống ở giữa. Cha, cha! An Đức Liệt ngạc nhiên nhìn chăm chăm ông lão. Tiếng gọi ông ta khiến mọi người trong sảnh kinh ngạc. Cái gì đây? Đây là bá tước Albert. Không thể nào, không thể nào. Tôi gặp bá tước Albert rồi, chuyện này sao có thể... Đây không thể là bá tước được. Ngay cả ông cụ Đốn cũng mở to mắt. Trước khi bá tước tuyên bố nghỉ hưu, ông cụ Đốn thường xuyên gặp ông ta, đặc biệt trong những năm làm tổng giám mục nhà thờ hoàng gia. Giọng nói nụ cười ông ta thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí, đài truyền hình lớn trên thế giới. Đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu đã không lạ gì khuôn mặt bá tước. Nhưng bây giờ vị bá tước này thay đổi quá nhiều so với lúc trước khi nghỉ hưu. Ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Gia tộc O'Chris là dòng dõi quý tộc. Những người trong gia tộc đều là những người đàn ông, phụ nữ tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp. Khi về già, bá tước vẫn cứng cỏi, bộ râu trắng giống ông già Noel được trẻ em anh yêu thích vậy. Những đứa trẻ đi lễ nhà thờ thường chơi với ông ta, mà ông ta luôn tạo cho mọi người cảm giác thân thiện nên được nhiều người quý mến. Ở Anh, ngay cả khi nữ hoàng đi trên phố chưa chắc có người nhận ra, còn bá tước mới đi trên phố chắc chắn có người nhận ra. Nhưng bây giờ ông ta thế này, ai mà nhận ra được chứ? Nghe nói mấy năm gần đây sức khỏe bá tước không tốt nên nghỉ hưu tĩnh dưỡng ở nhà, không tiếp khách nước ngoài. Nhìn sao bảo tĩnh dưỡng mà lại dáng vẻ gầy gộp thế này? Chẳng nhẽ bệnh trạng chuyển biến nặng à? Nhìn trông bá tước không giống như bị bệnh. Ông ta chống gậy nhưng bước vào rất nhanh. Hạ Thược và Đường Tông Bá đang dưới đại sảnh, Trương Trung Tiên cũng dẫn các đệ tử đứng phía sau. Khi họ nhìn thấy bá tước, tất cả nhìn chằm chằm vào ông ta. Cuối cùng kẻ thù đã đến. Bá tước là thủ phạm đằng sau việc đó. Ông ta phớt lờ các đệ tử Đường Tông Bá và Huyền Môn, đi thẳng đến chỗ con trai của ông ta. Cha, cha! An Đức Liệt ngạc nhiên lùi lại. Bây giờ cuối cùng ông ta hiểu tại sao Adam dám nói những lời này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không xong rồi. An Đức Liệt hoảng loạn. Những người khác có thể không biết tính khí của cha ông ta, nhưng ông ta biết rõ. Tính tình cha ông ta thay đổi rất lớn kể từ khi ông ta về hưu rồi nghiên cứu Hắc Vô Sư. Tuy bây giờ ông ta chưa mất lý trí, nhưng chỉ cần là chuyện về cuốn da dê, chắc chắn ông ta không còn lý trí. Chiêu này của Adam quá thâm. Cha xuất hiện đột ngột, lập tức làm An Đức Liệt không biết nên giải thích thế nào. Cha, người nghe con nói, chuyện này... Chưa nói xong, tình huống đột nhiên thay đổi. Khi bá tước đến gần, ông ném cây gậy mình vào ngực gần ngay tim của An Đức Liệt. Cả đại sảnh lần lượt ồ lên. Trong mắt mọi người, đây chỉ là cảnh cha dùng gậy đánh con trai mình. Dù con bị đánh cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên Hạ Thược biết đây không phải cây gậy bình thường đâu. Chiếc gậy màu đen này tỏa ra khí lạnh, dưới ánh đèn có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chiếc gậy màu đen tỏa ra khí lạnh, dưới ánh đèn có thể tỏa sáng rực rỡ. Cái gậy có màu đen là do tinh thạch màu đen đã hấp thụ nhiều oán khí, nhìn rất giống oán khí của Long Lân, nên chắc chắn là oán khí từ người chết. Nhưng chiếc Long Lân để oán khí đã được phong ấn bởi chiếc vỏ kiếm do Từ Thiên Giận chế tạo. Khi không sử dụng oán khí sẽ không bị lọt ra ngoài. Nhưng chiếc gậy của Bá Tước lại không kìm được oán khí. Có lẽ do ông ta thường bị ám ảnh với Hắc Vu Sư. Tàn linh này không có lợi cho ông ta nên không muốn chấn áp. Nhưng sau nhiều năm tiếp xúc với cây gậy này, chắc chắn cơ thể ông ta bị xâm chiếm, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng. Khi Adam nói ông ta bị điên cũng chẳng ai ngạc nhiên, chỉ vì một tấm da có ghi ma thuật mà ông ta không quan tâm đến tình nghĩa cha con. Có câu hổ giữ không ăn thịt con, nhưng bây giờ Bá Tước An Bớt độc ác đến mức không thèm quan tâm đến mối quan hệ cha con. Gậy của ông ta chỉ đâm vào ngực An Đức Liệt, nếu như đâm vào trái tim An Đức Liệt sẽ bị âm thiểm tổn thương, chết ngay tại chỗ. An Đức Liệt cũng có biết rằng cây gậy này thực sự rất lợi hại. Sắc mặt ông thay đổi, sau đó ông ta vẽ ngôi sao sáu cánh trên ngực mình, sử dụng sinh khí của trời đất tạo thành lá bùa bảo vệ. Ngay khi ông ta đang vẽ tấm bùa, A Bá phía sau đỡ lấy ông ta, hai cha con nhanh chóng lùi lại. Mà lúc này lá bùa hoàn thành, sinh khí trời đất trong biệt thự dần dần bị hấp thụ. Những người có mặt chưa bao giờ nhìn thấy sinh khí tuyệt trần của trời đất. Chỉ thấy An Đức Liệt vẽ vẽ trước ngực vài cái. Cảnh tượng bây giờ giống như đang ở buổi đấu giá lúc sáng. Hạ Thược, Âm Dương Sư Nhật Bản nhìn nhau. Không ai để ý chi tiết này, vì dù sao đây cũng là chuyện giữa hai cha con họ. Chuyện gì đang xảy ra? Mọi người đều hoảng loạn. Họ nhìn thấy cây gậy trong tay Bá Tước An Bớt nhanh chóng rút ra rồi bay trên không trung. Những người có mặt khi nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Trước mắt như có ảo giác, cảm thấy trên đầu cây gậy lóe lên tia khí tức một cách thần kỳ. Các vị khách mời vẫn đang há hốc miệng vì họ đang ở giữa ảo ảnh thực tế. Nhưng sắc mặt đệ tử huyền môn thì trùng xuống. Thực sự Bá Tước An Bớt không làm gì cả. Ông ấy chỉ xoay cây gậy của mình cho không trung vài lần rồi phóng tất cả ác khí trong cây gậy. Sự u ám xung quanh ngôi biệt thự dâng lên thành dòng sông. Mà đúng lúc này, các tà ma vô hình ở ngoài cửa tràn vào xâm nhập vào cây gậy, tạo thành thanh tà kiếm xuyên qua tấm khiên của An Đức Liệt. Đây là một chiêu thức ác độc, không cần dùng đến phép thuật nào có thể trực tiếp hạ gục đối thủ bằng linh hồn ma quỷ. Nhưng chiêu này cũng rất nguy hiểm, nếu đánh nhau ở ngoài trời thì không sao. Nhưng lúc này trong đại sảnh có nhiều khách, hơn nữa ma lực của pháp khí được phát huy hết mức. Điều này không có lợi cho cơ thể người thường. Chỉ chớp mắt, nhiều người cảm thấy lạnh tay chân. Rõ ràng trình độ của An Đức Liệt không thể so sánh với An Bớt. Cũng bởi vậy, chiếc khiên do An Đức Liệt tạo ra phát huy hết khả năng. Chiếc khiên này không bằng của Hạ Thược và Adam đêm đó. Chênh lệch bao nhiêu? Lúc này không chỉ sinh khí ở trong biệt thự, mà cả sinh khí trên mặt biển. Một khi hai người đánh nhau, biệt thự sẽ lập tức sụp đổ. Ở đây có nhiều người, nhưng chỉ có đám người huyền môn có thể thoát thân. Những người khác chỉ có thể chôn thân ở đây thôi. Tên khốn! Vào thời khắc mấu chốt, Đường Tông Bá giận dữ hét lên. Nội lực mạnh mẽ của ông cụ bộc phát, làm những người trong đại sảnh vốn đang mê man trước sự hiện diện của linh hồn lập tức bừng tỉnh. Đi ra ngoài giải quyết! Đường Tông Bá đi lên trên sân khấu, Bá Tước An Bớt quay lưng về phía ông ấy. Khi ông cụ nói, lòng bàn tay rung lên, bỗng có cơn gió lớn quét qua người eo Bá Tước, rồi đưa mọi người ra ngoài. Khi ông đưa lòng bàn tay ra, Hạ Thược bắt đầu hành động. Thanh Long Lân trấn áp lập tức được rút ra, oán khí mạnh mẽ bốc từ dưới lên chém thẳng vào cây gậy trên tay Bá Tước An Bớt. Cổ lúc đó lòng bàn tay Tiểu Thược bỗng rung lên một lực. Lúc Thanh Long Lân được rút ra, dường như trong đại sảnh có tiếng kêu gào thảm thiết, như thể cánh cổng của thế giới khác đã bị mở ra. Cảm nhận sự phẫn uất mạnh mẽ khiến Bá Tước ngạc nhiên. Ông ta nhận ra được cả Đường Tông Bá và Hạ Thược rất mạnh. Cho dù chỉ một trong hai đối đầu với ông ta cũng không dám xem nhẹ. Huống chi cả hai. Khi bị tà khí Long Lân trấn áp, ông ta biết không dễ dàng đối phó với hai sức mạnh này. Vậy nên ông ta nhanh chóng vụt qua nhảy ra ngoài. Hạ Thược nhảy đuổi theo, giọng nói mang theo đêm gió tanh tưởi. Lão Trương, sư phụ tôi giao cho ông. Các đồ đệ mau đi theo tôi. Lão An Bớt chạy về sân phía tây. Hạ Thược thấy ông ta chạy về phía đó lập tức biến sắc. Cô hừ lạnh rồi vung tay, sát khí trên đỉnh đầu gào thét bay phía đó. Âm sát trong những đám mây đen cuồn cuộn, giống như bầu trời đè xuống đỉnh đầu lão Albert. Lão Albert đã 80 tuổi, nhưng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn, tốc độ không hề chậm. Ông ta ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu một cái, thủ trưởng gõ xuống mặt đất, rồi mượn lực nhanh chóng lui về phía sau. Ông ta biết Hạ Thược đang ở sau lưng mình, ông ta không lùi về phía sau, mà lùi phía bên cạnh. Âm sát nồng nặc vậy, cho dù đệ tử huyền môn gặp phải cũng cảm thấy hơi thở hỗn loạn. Thế mà lão ta có thể nhanh nhẹn trốn thoát. Mặc dù có sự khác nhau về tu vi giữa phương Đông phương Tây, nhưng tu vi của lão già này cũng không hề kém. Nhưng hiển nhiên Long Lân trong tay Hạ Thược và tu vi mà Long Lân đem lại tạo ra áp lực không nhỏ cho lão Albert. Ông ta suýt soát tránh được một chiêu trên đỉnh đầu, nhưng không còn dám quay lưng phía Hạ Thược. Ông ta quay người lại, mặt hướng phía Hạ Thược đang đuổi theo sau lưng. Thủ trưởng lại gõ xuống mặt đất, tiếp tục mượn lực lùi lại phía sau. Mà ngay lúc này đây, ngay lúc ông ta lùi về phía sau, thấy Hạ Thược đuổi tới cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên lưng lão Albert cứng lại, rồi đột ngột quay đầu. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, là nâm sát hồi trải rộng trên đỉnh đầu lúc nãy, ở sau lưng tạo thành một bức tường chắn ngang đường lui của ông ta. Quét mắt qua, âm sát dày như màn sương đen sinh ra trong đêm, nồng nặc như vẩy mực, không nhìn xuyên qua làn sương mù được. Mà thứ khiến người ta càng kinh hãi, trong làn sương đen đó mơ hồ xuất hiện những kẽ nứt đỏ như máu. Trong kẽ nứt lộ ra khuôn mặt người vặn vẹo đang mở rộng miệng, giống như ác linh đến từ địa ngục, cắn vào lưng lão Albert. Mà lúc này lão Albert đang theo đà lùi về sau nên không hãm lại được. Trong lúc cấp bách, ông ta không thể xoay người lần nữa. Thủ trưởng nhanh chóng vẽ ra hình sao bảy cánh rồi bay ngược trên không trung. Đồ án sao năm cánh giống như trận tam tài ở phương Đông, nó thể hiện tư tưởng con người hòa hợp thiên nhiên. Sao sáu cánh là phép thuật của sự âm dương hòa hợp, là lá chắn David tụ tập nguyên khí trời đất. Trong vu thuật phương Tây, sao bảy cánh ít khi được sử dụng. Số 7 là con số kỳ diệu ở phương Tây, giống như người phương Đông coi trọng số 9. Nhưng ở phương Đông, trên trời có cửu trọng thiên, 9 tầng trời, có cửu thần châu, rồng sinh 9 con, đế vương và cửu ngũ chí tôn. Mà ở phương Tây, thượng đế dùng 6 này để tạo ra con người. Ngày thứ 7 thì nghỉ ngơi, con người có thất tông tội, tức 7 mối tội đầu. Thiên đường có 7 vị tổng lãnh thiên thần, địa ngục 7 vị hoàng tử. Trong khải huyền kinh thánh có 7 phong ấn, 7 đế đèn, 7 kèn lệnh. Ở Trung Quốc xưa, người bình dân không thể dùng số 9, số 7 ở phương Tây cũng là điều cấm kỵ. Không có vu sư nào dám dùng sao bảy cánh, bởi vì nghe nói sao bảy cánh không đồng đều, rất khó điều khiển, rất khó được vẽ ngôi sao bảy cánh chỉ với một nét, thì thuật thất bại sẽ bị phản phệ. Mà dù vẽ ra được, thì sao sáu cánh đại diện 6 loại nguyên tố, bao gồm cả quang minh và hắc ám, còn cánh thứ 7 đại diện cho hư vô. Chính bởi vì cánh đại biểu cho hư vô này, nên con người rất khó điều khiển, vu sư cũng không biết giây tiếp theo xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, truyền thuyết kể rằng, ma pháp trận sao bảy cánh là loại trận triệu hoán, mà thứ được triệu hồi có sức mạnh lớn. Mặc dù lực lượng to lớn thật, nhưng sự phản phệ cũng sẽ khiến bản thân vu sư không thể chịu đựng được. Lâu dần, sao bảy cánh trở thành một điều cấm kỵ trong vu thuật. Lúc này, là Albert vẽ ra sao bảy cánh, đến ngay Hạ Thược cũng không biết rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì. Bởi thường khi ai đó chưa bị ép đến đường cùng, thì không ai dám thi triển cấm thuật. Bây giờ hai người chỉ vừa mới giao thủ trực tiếp, còn chưa được nổi một trận. Hạ Thược không cho rằng vị đứng đầu vu thuật phương Tây lại bị cô ép đến đường cùng phải sử dụng cấm thuật như vậy. Mặc dù chưa đoán được là Albert định làm trò xiếc gì, nhưng Hạ Thược ra tay không lưu tình chút nào. Và lúc là Albert bất đắc dĩ quay lưng phía cô để vẽ hình sao bảy cánh, Long Lân trong tay cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lật tay lại chém một nhát. Keng một tiếng, trong bóng tối vang lên một tiếng vang thanh thúy, tiếng vang giống như hai món đồ bằng ngọc phỉ thúy đụng vào nhau, âm thanh dễ nghe bay thẳng trong óc. Ánh mắt Hạ Thược rụt lại, chỉ thấy cô đang đâm tới thì lão Albert đã nhanh chóng quay trở lại, giơ thủ trượng lên đỡ lấy công kích từ Long Lân. Lưỡi nhọn của Long Lân va vào thủy tinh đen, đến lúc bấy giờ mới phát ra tiếng vang vừa nãy. Mà lão Albert lại xoay người trong chớp mắt, một cái tay khác thay thế công việc của thủ trượng, nhanh chóng hoàn thành hình sao bảy cánh ở sau lưng. Sao mặt ông ta khó coi, tất nhiên uy lực của thuật pháp thi triển bằng tay không thể so sánh với uy lực của thuật pháp thi triển bằng pháp khí. cho nên dù Hạ Thược không biết tình hình sao bảy cánh của ông ta dùng làm gì, nhưng hiển nhiên một chiêu sau lưng vừa nãy của cô tạo thành phiền phức khiến lão già trước mắt tức giận. Pháp khí hai người vừa mới đụng vào nhau thì thấy âm sát do Long Lân tạo ra và sao bảy cánh màu tím sẫm ở sau lưng lão Albert bỗng phát ra ánh sáng bức người, khí tràng xung quanh cũng chợt thay đổi. Và các bạn thân mến, tập truyện 188 đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.